Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1621, Phật trận bùng nổ, quần hùng phá vây. Linh Quang Bồ Tát đã đến trước mặt Thần Phong Bồ Tát, trầm giọng nói, đương nhiên là. Ánh mắt của ông ta đã nhìn về phía Thần Phong Bồ Tát, tiếp theo một cái chớp mắt, một dòng lũ tinh thần kinh khủng đã xông vào trong mắt Thần Phong Bồ Tát. Thần Phong Bồ Tát đột nhiên cảm thấy không đúng, nhưng tất cả đã muộn. Tinh thần thác lũ khủng bố đã bao phủ ý thức chân linh của ông ta, hoàn toàn khống chế ông ta. Linh Quang Bồ Tát lặng yên rời đi, nhanh chóng tới gần tiết điểm trận pháp kế tiếp. Lý Thanh phải nhanh chóng độ hóa quân cờ có thể lợi dụng để cắt đứt hoàn toàn khả năng thành lập liên minh. Thời gian trở lại hiện tại, bên trong cung điện, bởi vì đột nhiên bộc phát xung đột, thủ lĩnh các thế lực lớn cãi nhau túi bụi, Lý Thanh cẩn thận quan sát tương lai thân của mình, yên lặng tính toán độ khắc khẩu mãnh liệt. Ông ta biết thời cơ đã đến, những đệ tử Phật môn bị ông ta khống chế này, trên cơ bản đã khống chế một nửa lực lượng của tòa đại trận ngoài vạn Phật điện. Ông ta để lại một tu sĩ Phật môn làm hạt giống, lặng yên núp ở khu vực bên ngoài đại trận phòng hộ vạn Phật điện. Cho dù hiện tại tất cả đối tượng bị độ hóa đều bị diệt toàn quân, chỉ cần có hạt giống, có thể không ngừng đào móc góc tường vạn Phật lưu ly giới. Cũng không phải tất cả thế lực đều có năng lực của thời không cao duy cùng Thánh Quang Đại Đế, có thể giám sát tất cả người tu hành môn hạ. Chỉ cần Lý Thanh ra lệnh một tiếng, đại trận sẽ lập tức khởi động. Trong cung điện gần như sắp đánh nhau, nhưng vào lúc này, thanh âm của lưu ly Phật chủ vang lên, như là chuông lớn đại lữ. Yên lặng, lực lượng cường giả thời không thiên đạo khủng bố bộc phát, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở đây đều yên tĩnh lại. Bọn họ tới cũng chỉ là phân thân, đối mặt với lực lượng của lưu ly Phật chủ, tự nhiên bị áp chế. Sắc mặt vô thượng thần quỷ vương khó coi nhìn hắn, ngươi có ý gì? Lưu ly Phật chủ vừa muốn mở miệng, bên ngoài bỗng nhiên dâng lên một mảnh hào quang màu vàng to lớn. Lý Thanh hạ lệnh cho tương lai, phát động thế công. Lợi dụng tu sĩ Phật môn mình khống chế, kích hoạt trận pháp ngoài vạn Phật điện. Vô số Phật quang biến thành hỏa diễm hoa sen cuốn tới hướng đại điện, xông về mỗi một tu sĩ tại đây. Trong nháy mắt này, giọng nói của tu sĩ Phật môn vang lên. Phật chủ đại nhân, đại trận đã khởi động, tùy thời có thể bắt phân thân. Từng đạo thanh âm vang lên ở bên ngoài, giống như một mảnh sóng chiều thanh âm. Sắc mặt lưu ly Phật chủ đầu tiên là sững sờ, tiếp theo biến đổi. Những người khác trong cung điện đã nhao nhao bộc phát ra lực lượng của bản thân, không ít người đã xông ra ngoài, một số người còn đang ngăn cản lực lượng của đại trận. Ngay cả 17 vị cường giả có khái niệm logic khác, cũng vào lúc này sợ hãi cả kinh. Họ trong nháy mắt ý thức được cái gì, không nói một lời liền hướng ngoài cung điện phóng đi. Tương lai thân của Lý Thanh trong đại điện điên cuồng hét lên một tiếng. Lưu ly Phật chủ, không ngờ ngươi lại có chủ ý này. Ngươi lại muốn thông qua phân thân nhìn thấu logic của chúng ta. Vừa dứt lời liền xoay người bỏ chạy, đi ra ngoài cung điện. Lúc này, rất nhiều phân thân tiên nhân khác cũng bừng tỉnh đại ngộ. Đáng chết, liên minh là giả, đây mới là thật. Lưu ly Phật chủ, lão tử nhớ kỹ. Từng tiếng chửi bậy vang lên, một số người còn ở trong cung điện nhao nhao xông phá Phật quang chi kiếm đang tập sát mình, đi ra ngoài cung điện. Trên mặt lưu ly Phật chủ một mảnh xanh mét, hắn đã phát giác được có người đang làm bẫy. Hiện tại lòng nghi ngờ của tất cả mọi người đều bị đốt cháy, cho dù muốn giải thích cũng vô dụng. Ánh mắt hắn lóe lên, hắn chỉ có hai lựa chọn. Cái thứ nhất, ra tay ngăn cản tất cả mọi người, tận khả năng triệt để phong ấn chấn áp, giống như bọn họ nói, thông qua phân thân nhìn thấy sơ hở logic của bọn họ. Nhưng điều này có nghĩa là xé rách mặt với tất cả mọi người, tương lai sẽ trở thành mục tiêu công kích. Thứ hai, thả bọn họ rời đi, sau đó truyền âm cho tất cả mọi người, mình cũng không có tính toán bọn họ, chỉ có người đang tính toán, tất cả mọi người đều bị lừa. Chỉ cần bọn họ không chết, vậy sẽ không gây thù hằn. Hai cái hại lấy nhẹ, trên người lưu ly Phật chủ tràn ngập quang huy vô tận. Quang huy này chiếu sáng khu vực trăm vạn dặm bốn phương tám hướng. Từng Bồ Tát, La Hán thi triển quân trận bị hào quang của hắn bao phủ. Tất cả những người đang thúc đẩy trận pháp, hắn biết chắc chắn có vấn đề. Ngay lúc hắn sắp áp chế những người này, thân thể những người này bỗng nhiên cứng đờ, ngã thẳng tắp xuống. Họ đã chết, cả một chút tinh thần cũng biến mất không còn dấu vết. Lý Thanh lấy toàn bộ dấu ấn tinh thần của những người này thông qua ấn ký tinh thần của bản thân. Lý Thanh nhìn một viên thế giới châu trong tay, bên trong xuất hiện hơn vạn đạo ấn ký tinh thần, đều là của những tu hành giả kia. Những người tu hành này đều có trụ cột và kinh nghiệm tu hành. Sau khi mang về chuyển thế đầu thai, rất nhanh có thể một lần nữa bước lên con đường tu hành. Hơn nữa kiếp cảnh cùng tu sĩ trường sinh đã ngưng tụ ý thức chân linh, trùng tu sẽ nhanh hơn. Lý Thanh hiện tại đang thiếu các tu sĩ tầng trung. Vạn Phật lưu ly giới, lưu ly Phật chủ sắc mặt xanh mét. Hiển nhiên thủ hạ của mình đã bị ăn mòn, người xuất thủ kỳ thực cũng không nhiều, đại trận được xây dựng cũng rất nhỏ yếu. Nhưng quan trọng không phải là mức độ lợi hại, mà là thái độ, chỉ cần khiến cho họ không cách nào sinh ra tín nhiệm là đủ rồi. Thanh âm của lưu ly Phật chủ vang vọng toàn bộ vạn Phật lưu ly giới. Các vị đồng đạo, vạn Phật lưu ly giới của ta lại không bố trí bất kỳ cạm bẫy gì nhằm vào các ngươi. Chắc chắn là có người đang âm thầm bày mưu đặt bẫy nhằm vào tất cả chúng ta. Phải tạo ra sự không tín nhiệm và hỗn loạn giữa chúng ta. Nếu như ta thật muốn làm, tuyệt đối không có khả năng chỉ sử dụng trận pháp nhỏ yếu như vậy. Mặc kệ chư vị có tin hay không, vạn Phật lưu ly giới ta không có ý định đối địch với chư vị. Lúc này, cường giả của rất nhiều thế lực đều đã vào tới biên giới vạn Phật lưu ly giới trong thời gian ngắn. Bên ngoài có một tầng trận pháp to lớn phong tỏa bên trong. Quang huy logic của vạn Phật lưu ly Phật chủ đã bao phủ nơi này, tất cả mọi người cảm giác được lực lượng trong cõi u minh, mặc dù còn không có bộc phát, nhưng tùy thời có thể tạo thành tổn thương cực lớn cho họ. Mặc dù họ nghe được lời giải thích của lưu ly Phật chủ, trong lòng cũng có một chút do dự. Nhưng ngay lúc này, vị trí của vô thượng quỷ thần vương ở thần quỷ đại giới. Vừa vặn chính là vị trí của linh Phật điện. Thần phong Bồ Tát bị Lý Thanh khống chế, không chút do dự khởi động lực lượng tiết điểm của mình. Một cơn gió màu đen khủng bố thổi ra, trực tiếp bao trùm khu vực phạm vi trăm dặm, đè xuống vô thượng quỷ thần vương. Vô thượng quỷ thần vương hét lớn một tiếng, mọi người đừng tin lời ma quỷ của hắn, hắn đang kéo dài thời gian, hắn muốn khởi động toàn bộ đại trận. Trong chớp mắt này quỷ thần vương giống như hóa thành cự nhân trăm trượng, một ngọn lửa màu xanh lục từ trên người hắn phun ra. Sức mạnh cấp bậc logic tầng dưới chót quét ngang tất cả. Gió lốc màu đen thổi tới đều bị bắn ra một mảng lớn trống trải, vô thượng quỷ thần vương thả người nhảy vọt ra ngoài. Nhưng càng đến gần vị trí trận pháp, áp lực phải chịu càng lớn, mấy chục tiết điểm trận pháp phụ cận đều theo thứ tự phát sáng lên. Cuồng phong màu đen càng ngày càng mạnh, thổi cho ngọn lửa trên người hắn lung lay sắp đổ. Chương 1622, Lưu Ly tàn nhẫn, thế giới hỗn loạn. Dù hắn là chiến lược tiên nhân, đối mặt với loại trận pháp thế giới siêu lớn này, cũng ở trạng thái lúc nào cũng có thể bại vong. Trận pháp phòng ngự của vạn Phật lưu ly giới bỗng nhiên bộc phát lực lượng cường đại như thế. Khiến lưu ly Phật chủ trên mặt cũng sợ hãi cả kinh, làm sao có thể, ngay cả bọn họ cũng bị khống chế. Trong đầu của hắn lóe lên danh tính của tất cả tu sĩ bộc phát tiết điểm, ít nhất vượt qua hơn 30 vị cường giả cấp Bồ Tát. Hàm nghĩa chưa từng có vang lên trong lòng hắn. Ý niệm của hắn lập tức vang vọng toàn bộ vạn Phật lưu ly giới. Tất cả mọi người không được ra tay, để họ rời đi, người vi phạm giết không tha. Cùng lúc đó, hắn đã khởi động sơ hở lưu lại trong pháp môn của mình. Thân thể thần phong Bồ Tát bỗng nhiên cứng đờ, tất cả căn cơ logic của hắn ta đang bộc phát ra lực hút khủng bố. Logic và sức mạnh của hắn ta đang điên cuồng biến mất, sinh mệnh của hắn ta cũng đang lấy tốc độ vượt quá tưởng tượng xói mòn. Ấn ký tinh thần của bản thân tương lai trong nháy mắt đã nhận ra sự thay đổi, trên mặt lộ ra một tia trầm ngâm. Phản ứng thật dứt khoát, trong nháy mắt tiếp theo, ý thức của thần phong Bồ Tát đã bị ấn ký tinh thần của Lý Thanh nuốt hết, truyền tống đến bản thể tương lai của Lý Thanh. Vô thượng quỷ thần vương vốn đang bị mấy chục tiết điểm lực lượng áp chế, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả lực lượng áp chế lặng yên biến mất, hắn lập tức lấy được tự do. Lóe lên lao ra khỏi vạn Phật lưu ly giới, trong mắt quỷ thần vương vô thượng cũng lộ ra một tia nghi hoặc. Quay đầu nhìn thoáng qua vạn Phật lưu ly kiếm, lưu ly Phật chủ cũng không có động thủ với những người khác. Lúc này không chỉ là vô thượng quỷ thần vương, rất nhiều cường giả khác cũng đã nhận ra một ít không thích hợp. Tuy cảm giác không thích hợp, nhưng tất cả mọi người vẫn nhanh chóng rời khỏi nơi này, không ai sẽ đem sinh tử của mình ký thác vào người thiện lương của người khác. Dù là hiện tại đối phương bận tâm ảnh hưởng, nhưng tiếp tục lưu lại liền rất khó nói, rời khỏi nơi này trước, nhìn xem tình huống mới là điều họ nên làm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quần thể thế giới phương Bắc vốn đang hội tụ vô số thế giới đều bỗng nhiên dừng lại. Từng đạo phân thân nhanh chóng chạy về thế giới nguyên bản. Lưu Ly Phật chủ lúc này cũng không có tinh lực đi quản những người này, sau khi thanh lý hết kẻ phản bội, hắn lập tức bắt đầu toàn diện thanh tra vấn đề nội bộ vạn Phật lưu ly giới. Hình thái khái niệm ban đầu của hắn đã bao trùm toàn bộ vạn Phật lưu ly giới, giọng nói hùng hồn vang lên trong tai mọi người. Hiện tại, lập tức mở rộng tâm thần, ta muốn tiến hành kiểm tra toàn diện đối với các ngươi. Vừa rồi có hơn vạn đệ tử dường như bị nhân vật thần bí khống chế. Phá hủy đại hội lần này tổ chức, các ngươi đừng có tâm lý may mắn, bất cứ người nào từ chối đều sẽ bị ta coi là phản đồ. Lực lượng như vực sâu như biển, giờ khắc này lại vang lên một tràng kinh dị trong lòng mọi người. Hạt giống mà Lý Thanh để lại trong tương lai là một vị La Hán cấp bậc trường sinh. Hắn ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh, mặc cho khái niệm lực lượng khái quát mô hình ban đầu xâm nhập thế giới tinh thần của hắn. Dấu ấn tinh thần của Lý Thanh trong tương lai đã giấu sâu trong tâm linh của hắn, lưu ly Phật chủ căn bản không thể tìm được dấu vết của hắn. Lực lượng khái niệm logic hình thức ban đầu không ngừng đảo qua tâm linh một tu sĩ, không ai có thể chạy thoát. Lưu ly Phật chủ sắc mặt âm trầm, ròng rã một ngày một đêm tìm tòi, hắn không buông tha bất kỳ một người khả nghi nào, nhưng cũng không có bất kỳ thu hoạch gì. Đáng chết, lẽ nào kẻ phản bội đều chết sạch? Không đúng, tuyệt đối còn có người ẩn núp, thủ đoạn của đối phương ở trên ta, muốn tìm ra mục tiêu, không dễ dàng như vậy. Ánh mắt hắn lóe lên, lộ ra một tia trầm ngâm. Xem ra chỉ có thể chậm rãi quan sát, sau khi tìm được mục tiêu, một kích lôi đình bắt hắn lại. Lúc này, trên mặt Lý Thanh lộ ra ý cười. Thành công rồi, hội nghị bị phá hỏng, tiếp theo là tự mình chiến đấu. Bước tiếp theo, chính là phải bố trí ngũ đại thế giới quần Đông Nam Tây Bắc Trung, tạo dựng mạng lưới tin tức toàn diện. Hắn tổng cộng phân ra hơn 50 phân thân, lúc này những phân thân này phân thành 5 bộ phận, hướng về ngũ đại thế giới quần tới gần. Tiếp theo chính là công trình mạng lưới tin tức dài dằng dặc, cần ít nhất 100 năm mới có thể hoàn thành bố cục. Ha ha ha, trận chiến tranh này vừa mới bắt đầu. Ánh mắt khẽ híp lại, tương lai xoay người hướng về thế giới lĩnh vực nhân đạo mà đi. Thần quỷ đại giới, đây là một thế giới cự đại không thua vạn vật lưu ly giới. Ở trung tâm mảnh thế giới này có một tòa cung điện thủy tinh màu đen. Trong cung điện có một vị quỷ thần khổng lồ hình thể đạt tới 3 trượng cao thấp. Hắn là một sinh vật thần thoại cổ xưa, dựa vào thiên phú huyết mạch của bản thân mới đạt tới cảnh giới hiện tại. Dòng dõi huyết mạch của hắn là quý tộc của mảnh thế giới này, tất cả sinh mệnh khác đều phụ thuộc vào quyến tộc của bọn họ, tất cả đều phục vụ cho bọn họ. Vô thượng quỷ thần vương mặc thần bào màu đen, khuôn mặt của hắn tương tự nhân loại, nhưng trên trán mọc ra 2 cái độc giác, làn da hiện ra một màu xanh nhạt, khuôn mặt uy nghiêm mà trang nghiêm. Ngón tay gõ lên tay vịn, trong mắt lóe lên vẻ trầm ngâm. Có vấn đề, xem ra là có người nào đó không muốn nhìn thấy thành lập liên minh. Thủ đoạn này thật đúng là lợi hại, dưới trướng lưu ly Phật chủ nhiều cường giả như vậy đều sẽ bị khống chế. Thủ đoạn này thật sự có chút lợi hại. Đại chiến biên giới cũng rất kỳ quái, bỗng nhiên liền bạo phát. Ta nhận được tin tức là người của vạn Phật lưu ly giới phát động công kích trước. Nhưng dường như rất nhiều thế giới đều gặp phải loại tình huống này. Nếu như đây là có người âm thầm quấy rối, có thể bao trùm toàn bộ Bắc Phương thế giới quần, khống chế thủ hạ của các thế lực, thủ đoạn này thế nhưng là không phải bình thường. Có thể vượt qua vô số khoảng cách này hoàn thành loại chuyện này, tốc độ di chuyển của đối phương ở trong hư không quả thực nghe rợn cả người. Vô thượng quỷ thần vương phảng phất như thấy được một bàn tay đen thật lớn, yên lặng khuấy gió khuấy mưa ở sau lưng quần thể thế giới phương Bắc. Được rồi, mặc kệ ngươi có thủ đoạn gì, ta cũng phải mở rộng thế lực của ta trước mới được. Trong mắt quỷ thần vương hiện lên một tia lạnh lẽo, một đạo mệnh lệnh nhanh chóng truyền đạt. Tiến công toàn diện tất cả thế giới dưới cấp tiên nhân. Không chỉ là thần quỷ đại giới, tất cả thế lực cấp bậc tiên nhân đều đang phát ra mệnh lệnh, đại loạn trong nháy mắt bộc phát. Quần thể thế giới phương Bắc giấy lên chiến hỏa vô biên, toàn bộ bố cục đều bị đánh vỡ. Chỉ là giữa các thế lực lớn đều có ăn ý duy trì khoảng cách, đều đang liều mạng chia cắt các thế lực nhỏ khác. Lúc này, nhân đạo thế giới quần cũng đang không ngừng tấn công từng thế lực. Bởi vì lưu ly Phật chủ truyền ra loại pháp môn kỳ diệu là thuật truyền tống thế giới này, khoảng cách giữa thế giới và thế giới có thể đến trong khoảng thời gian ngắn. Các thế lực đều bắt đầu chế tạo động thiên có đường kính ngàn dặm, làm nhiên liệu để đốt cháy. Tín ngưỡng hóa thân của nhân đạo chi chủ trong tương lai của Lý Thanh không chế lực hút cường đại của quần thể thế giới, lúc nào cũng hấp thu tinh khí trong hư không. Hắn không ngừng lợi dụng những tinh khí hỗn loạn trong hư không này chế tạo động thiên thế giới, làm chuẩn bị cho quần thể thế giới xuyên qua. Đồng thời, từng chiếc hư không thành lũy thần toa cũng đang không ngừng được chế tạo ra. Những hư không thành lũy này 5 chiếc thần toa một tiểu đội, mỗi tiểu đội sẽ có 5 vị tu sĩ trường sinh dẫn dắt. Chương 1623, Thánh Đế lại xuất hiện, bố trí của hắn đã bị sụp đổ. Thông qua kết cấu của động thiên diệt hồn pháo, lực lượng của những hư không thành lũy thần toa này chồng chất lẫn nhau, có thể bộc phát ra chiến lực của tu sĩ kiếp cảnh. Mỗi một chiếc hư không thành lũy thần toa đều sẽ có 10 vạn đạo binh, còn có thể có tượng do nhân đạo chi chủ hóa thân thành. Sau khi bọn chúng trốn vào hư không, sẽ phát động xâm lấn thế giới phụ cận. Một khi chiếm được thành công, những thế giới này sẽ bị điều khiển, hướng thế giới nhân đạo mà đến. Nhân đạo thế giới quần giống như một tàu bay cấp độ hư không, từng chiếc tàu thần của pháo đài hư không chính là tàu chiến và máy bay chở hạm trong tàu bay. Những tiểu thế giới bị công phá kia chính là từng hòn đảo nhỏ có thể di động. Chiến tranh càng thêm kịch liệt, thời gian cũng đang chậm rãi trôi qua. Trong hư không, một thế giới loại nhỏ cũng không lớn đang di chuyển. Bên ngoài thế giới loại nhỏ, có hơn 1.000 chiếc tàu chiến tràn ngập thánh quang quang huy. Bọn họ hợp thành một trận pháp khổng lồ, một cỗ khái niệm khái quát hình thức ban đầu bao quanh toàn bộ khu vực. Từ bên ngoài nhìn vào, thế giới này tựa như hắc ám, không có một tia quang hoa chiếu xạ ra. Rõ ràng là hạm đội Vĩnh Hằng Thánh Đế chật vật trốn đi. Trên đường dường như gặp phải một tiểu thế giới, đã bị bọn họ chinh phục. Bên trong tiểu thế giới đã xây dựng hệ thống thiên đạo luân hồi tam giới, lượng lớn tín đồ trong tàu chiến động thiên đều bị đưa vào. Tiểu thế giới cơ hồ kín người hết chỗ, không có một tấc đất là dư thừa. Trồng trọt, cư trú, chăn nuôi vân vân. Vĩnh Hằng Thánh Đế cưỡi tọa giá của mình, cẩn thận khống chế phương hướng hạm đội đi tới. Hắn cũng không nhận ra được, trong số các tín đồ của tiểu thế giới đã xuất hiện không ít thành viên bị ấn ký tinh thần mà Lý Thanh để lại tẩy não. Dấu ấn trên người Lý Thanh yên lặng cảm ứng khoảng cách với tương lai. Khóe miệng lộ ra một tia cười nhàn nhạt, ha ha, không xa nữa. Lần này nhất định phải đem Vĩnh Hằng Thánh Đế nuốt mất. Người này biết được tam giới luân hồi hệ thống, nếu truyền bá ra ngoài liền phiền toái. Bắt lấy hắn, tương lai thời điểm trùng kích thời không cao duy, chính là một đòn sát thủ tốt nhất. Ha ha ha, hy vọng các người bước vào cạm bẫy thật tốt. Vĩnh Hằng Thánh Đế đi tới phương hướng, nơi đó có một mảnh thế giới quần thể do 3.000 thế giới cấu thành. 365 thế giới ở trung ương quần thể thế giới này tất cả đều là thế giới cỡ trung tiểu đường kính 5.000 dặm trở lên, có thể dung nạp tu sĩ kiếp cảnh. Mà thế giới bên ngoài đều là loại nhỏ hơn, đường kính 2-3.000 dặm làm chủ, nhiều nhất chỉ có thể dung nạp tu sĩ trường sinh. Chỉ có trung ương nhất là một thế giới cực lớn đường kính vượt qua 2.000 dặm. 3.000 thế giới này trong mơ hồ cấu thành một tòa trận pháp. Nhưng trận pháp này không phát động. Trong những thế giới này cũng xây dựng hệ thống tam giới, nhưng chúa tể tất cả lại không phải là thiên đạo luân hồi, mà là logic văn minh khổng lồ. Thiên đạo và luân hồi chỉ là một bộ phận logic của văn minh kéo dài ra. Ánh sáng mặt ngoài thế giới cũng không phải hai màu đen trắng, mà là các loại sắc thái khác nhau. Ví dụ như trong đó có thế giới tràn ngập hào quang hạo nhiên, đó là một loại trật tự văn minh nho đạo cấu thành. Cũng có một số thế giới tràn ngập binh sát chi khí, đó là do trật tự của binh gia tạo thành. Nhưng sâu trong trật tự của văn minh, tất cả đều là mạng lưới logic đủ mọi màu sắc của văn minh, đó mới là khung xương. Bên ngoài những thế giới này cũng không giống nhau, cũng sẽ không khiến người ta sinh ra liên tưởng. Tất cả thế giới đều tản ra càng rộng, nhưng trong mơ hồ, chỉ cần phát động lực lượng, sẽ sinh ra liên hệ lẫn nhau. Lý Thanh tương lai đứng trong hư không, nhìn phương hướng Vĩnh Hằng Thánh Đế đi tới. Ha ha, bẫy dập đã bố trí xong, kế tiếp sẽ chờ ngươi chui vào. Khoảng cách với hội nghị hư không của quần thể thế giới phương Bắc đã qua gần hơn 100 năm. Trong khoảng thời gian này, quần thể nhân đạo thế giới cũng thu hoạch được rất nhiều, thậm chí số lượng thế giới bị hắn thôn phệ lên tới hơn vạn. Phần lớn đều dung nhập vào thế giới cỡ vừa và cỡ lớn, chỉ có một phần nhỏ thế giới cỡ nhỏ có tiềm lực trở thành một phần của quần thể thế giới. Sau khi nhận thấy Vĩnh Hằng Thánh Đế sắp đến quần thể thế giới Bắc Cực, Lý Thanh nhanh chóng điều động quần thể 3.000 thế giới của mình đến nơi này. Thế giới trận pháp không có khởi động, chính là muốn mê hoặc Vĩnh Hằng Thánh Đế, để hắn cho là mình phát hiện một mảnh nhỏ yếu thế giới chờ hắn thu hoạch. Cùng lúc đó, Vĩnh Hằng Thánh Đế trong hạm đội ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời. Hắn cảm nhận được một luồng sóng lực hút hỗn loạn. Trong lòng hơi suy tính, hình ảnh một quần thể thế giới liền xuất hiện. Hắn nhìn về phía tứ đại tòng thần dưới trướng mình, phái ra hạm đội trinh sát, tiến về quan sát quần thể thế giới phía trước, quan sát có tồn tại thế lực cỡ lớn hay không. Vâng, bệ hạ, rất nhanh, mười mấy chiếc tàu chiến đã phá không mà đi, tới gần cạm bẫy mà Lý Thanh bố trí trong tương lai. Mặc dù quần thể thế giới tam thiên chưa khởi động, nhưng mỗi một thế giới đều có trật tự văn minh của mình và hóa thân của tín ngưỡng nhân đạo chi chủ. Bất luận kẻ nào tới gần phạm vi nhất định, đều sẽ bị phát hiện trước tiên. Trong hư không thỉnh thoảng còn có các tàu chiến của các nền văn minh khác nhau, tuần tra lẫn nhau, bùng nổ chiến tranh, người tới ta đi đánh rất náo nhiệt. Nhưng nhiệm vụ chủ yếu của bọn họ kỳ thật chính là giám thị thế giới và hư không giữa thế giới, tận khả năng phát hiện người xâm nhập trước thời gian. Đảo mắt lại qua mấy năm, ngày hôm đó, ánh mắt Lý Thanh sáng lên. Tới rồi, mười mấy chiếc tàu chiến từ các phương hướng khác nhau tiến vào quần thể thế giới này. Bọn họ yên lặng di chuyển trong hư không, thu thập tin tức. Nhưng Lý Thanh đã phân ra hóa thân, trước tiên đánh về phía bọn họ. Một chiếc thuyền chiến màu vàng kim đã thu liếm toàn bộ hào quang, biến thành một màu đen kịt. Hắn đi tới bên ngoài một tòa thế giới của chúa tể nông gia văn minh. Thế giới này trồng vô số thực vật, gần như trải rộng khắp mỗi một góc trên mặt đất của thế giới. Có vô số cây nông nghiệp, mà bản thân những cây nông nghiệp này cũng sẽ sinh ra tinh khí rất nhỏ. Toàn bộ thế giới hiện ra một loại ánh sáng màu xanh nhạt, tràn đầy sinh cơ. Bên trong chiếc tàu hư không này có một vị tu sĩ trường sinh cùng 10 vị tu sĩ cấp bậc pháp tướng. Bọn họ đang thúc đẩy đạo khí dò xét trong tàu chiến, tiến hành quan sát thế giới này. Một vài hình ảnh trong tàu chiến biến thành một loại đồ án lập thể, xây dựng ra một thế giới xa hoa trên mặt đất. Tu sĩ trường sinh trên tàu tên là Phương Kỳ Đức. Nhìn thế giới mỹ lệ trong hình ảnh, hắn không khỏi cảm thán nói, thế giới này thật đẹp nhỉ. Đại địa gần như hoàn toàn bị thực vật màu xanh bao phủ, mỗi thời mỗi khắc đều có lượng lớn thực vật tinh khí tràn ngập. Cái văn minh này người tu hành thật sự là lợi hại. Các ngươi nhìn, trong thế giới này, thành thị, phương tiện giao thông bên trong thế mà đều là thực vật sinh trưởng ra. Các loại phòng ốc cũng là trực tiếp từ thực vật trồng ra. Văn minh này quả thực đã ứng dụng thực vật đến cực hạn. Có một loại cảm giác hòa làm một thể với thiên nhiên. Logic đạo khí mà tàu chiến hạm phóng thích ra dường như có thể xâm nhập vào bên trong thế giới, dò xét đủ loại tin tức. Đương nhiên, chỉ giới hạn ở nơi không bị logic bao phủ. Ngay khi bọn họ đang cảm khái, tương lai thân của Lý Thanh đã phủ xuống. Chương 1624, ảnh hưởng thông tin, đóng cửa đánh chó. Trong tương lai, phân thân có trường cảnh giới trường sinh, sức chiến đấu có thể sánh ngang với tu sĩ kiếp cảnh. Phân thân chỉ yên lặng nhìn bọn họ, giấu ở trong hư không, yên lặng nghe trộm tất cả tin tức của bọn họ. Thủ hạ của Vĩnh Hằng Thánh Đế toàn bộ đều bị giám thị, cho nên lũ chư thiên văn minh không có tác dụng với bọn họ. Nhưng có những phương pháp khác có thể ảnh hưởng tới bọn họ. Nguyện vọng thuật lặng lẽ phát động, phân thân của tương lai thân chậm rãi nói. Những thám báo này quan sát từng người một, tiểu thế giới, phát giác được trong thế giới này cũng không có nhân vật cường đại gì, mạnh nhất cũng chỉ là một tiên nhân. Đối phương ở trong thế giới trung ương lớn nhất của quần thể thế giới này, kết hợp kinh nghiệm của mình, truyền tin tức về cho Vĩnh Hằng Thánh Đế, kể ra sự tốt đẹp của quần thể thế giới này. Nguyện vọng thuật thuộc về nội dung trong thiên hạ đại toàn thuật, bản thân chỉ là một loại cấp bậc pháp thuật logic tầng dưới chót. Chỉ có thể ảnh hưởng đến tồn tại dưới tiên nhân, nhưng cần có được lực lượng đối ứng. Ví dụ như hiện tại, tất cả nhân viên bên trong hạm đội trinh sát đều bị ảnh hưởng. Trong lòng bọn họ không hiểu sao sinh ra một ít ý nghĩ, nhưng bọn họ cho rằng đó là ý nghĩ của mình, lại không biết đây là bị dẫn dắt. Rất nhanh những thám báo này bắt đầu hội tụ tin tức, truyền các loại tin tức trở về. Vĩnh Hằng Thánh Đế ở chỗ nào, trên mặt của hắn lộ ra một tia kinh ngạc, cẩn thận phân tích tin tức vừa mới thu được. Vung tay lên, một quần thể thế giới khổng lồ xuất hiện trong mắt hắn. Vùng thế giới này nằm ở biên giới của quần thể thế giới phương Bắc, nhìn kỹ lại cũng không có chỗ nào đặc biệt. Vĩnh Hằng Thánh Đế quan sát trong chốc lát, trên mặt lộ ra ý cười hài lòng. Rất tốt, nuốt chửng toàn bộ những thế giới này, có thể xây dựng lại thế giới thánh quang của ta. Dường như nghĩ tới cảnh tượng thảm bại của mình, trên mặt hắn lộ ra vẻ âm trầm và sát khí. Ta sẽ tìm các ngươi báo thù. Thở ra một ngụm trọc khí, một mệnh lệnh lặng lẽ truyền xuống, tất cả thám báo hội tụ, công kích một tòa tiểu thế giới, sau khi bắt được làm căn cứ tiền tiêu. Mệnh lệnh nhanh chóng được truyền ra ngoài, 12 chiếc tàu chiến thám báo nhanh chóng tập trung lại, mục tiêu đầu tiên họ lựa chọn chính là thế giới nông gia. Lúc này trong thế giới nông gia, thiên giới và u minh đã ẩn nấp dưới tác dụng logic của nền văn minh, không hề bại lộ ra ngoài. Vì dụ dỗ Vĩnh Hằng Thánh Đế tinh chuẩn rơi vào cạm bẫy, hắn đã sớm tiến hành cải tạo đối với tất cả thế giới. Thông qua vô số hiệu quả logic của trật tự thời không và trật tự văn minh của bản thân thế giới, có thể che giấu thiên giới và u minh. Đây là loại phương pháp thứ hai ẩn giấu thiên giới địa phủ, đương nhiên điều kiện tiên quyết là không sử dụng thiên đạo luân hồi chi lực. 12 chiếc tàu chiến nhanh chóng hợp nhất, biến thành một chiếc tàu chiến tổ hợp to lớn, mang theo lực lượng to lớn xông vào thế giới nông gia này. Tàu chiến kéo theo một mảng lưu quang thật lớn, nhanh chóng rơi xuống trên mặt đất. 12 chiếc tàu chiến nhanh chóng tách ra, ở trên mặt đất dựng lên 12 phương vị, xây dựng ra một tòa trận pháp khổng lồ. Giới vực trận pháp mở ra, nhanh chóng đối kháng áp chế đến từ 4 phương 8 hướng thế giới. 120 vạn đạo binh đã vọt ra, nhanh chóng xây dựng trận pháp, thành lập một tòa lại một tòa trận đàn, bắt đầu hướng về 4 phía tiến hành thăm dò. Bọn họ cũng không chú ý tới, toàn bộ hệ thống thần minh của thế giới nông gia đều ẩn giấu ở một tầng thời không khác, cách một tầng thời không quan sát bọn họ. Bọn họ đã rơi vào thiên la địa võng. Thành thị nông gia ở phụ cận đã nhận được tin tức, nhanh chóng bắt đầu thành lập quân trận đạo binh, chuẩn bị nghênh đón hơn 100 vạn đạo binh này trùng kích. Rất nhiều tu sĩ bình dân bắt đầu nhanh chóng rút lui về phía sau, rút lui đến thành thị ở phương xa hơn. Trận va chạm đầu tiên rất nhanh đã bùng nổ. Nhưng dưới sự chỉ huy của Lý Thanh vị lai thân, đại quân do nông gia tổ chức thành sau một trận đại chiến đã ném lại không ít thi thể, nhanh chóng lui về phía sau. Tạo nên một cảnh tượng giả không địch lại được bại lui. rất nhanh trăm vạn đại quân chiếm lĩnh khu vực phụ cận chừng 500 dặm. Một tòa thành thị đều trở thành chiến lợi phẩm của bọn hắn, tầng tầng phòng tuyến bắt đầu thành lập. Lý Thanh vẫn luôn quan sát thủ lĩnh đại quân trinh sát trong tương lai. Phát giác thời cơ không sai biệt lắm, liền nhanh chóng thông qua nguyện vọng thuật bắt đầu ảnh hưởng phán đoán của bọn họ. Rất nhanh vị thống lĩnh thám báo cấp bậc trường sinh này đã truyền về tin tức bọn họ đại thắng, cũng thành lập căn cứ. Vĩnh Hằng Thánh Đế nhận được tin tức, cũng không có dừng lại lâu, chỉ huy đại quân bắt đầu hướng về thế giới bị chiếm cứ tới gần. Hạm đội khổng lồ ẩn nấp trong bóng tối, giống như một cái hố đen, rất nhanh đã đến gần vị trí thế giới nông gia. Thế giới nông gia nằm ở bên ngoài 3.000 thế giới, không tính là biên giới nhất, đã tiến vào trong quần thể thế giới. Thoạt nhìn dường như rất lâu, nhưng đợi đến khi quần thể thế giới đến, đã qua mấy năm. Thế giới Long Gia đã có hơn 2/3 bị chiếm cứ. Lý Thanh tương lai đứng trên bầu trời của đại thế giới nhân đạo, nhìn hạm đội đen kịt kia, trong nháy mắt giọng nói lạnh như băng vang lên. Bắt đầu, ngay trước khi hạm đội hắc ám sắp thôn vệ thế giới Nông Gia. Một cỗ logic văn minh to lớn đã từng cái thế giới bắn ra. Trong khoảng thời gian ngắn, những văn minh này logic liền đan vào cùng một chỗ, một mảnh thế giới trận pháp to lớn bao phủ khu vực 3.000 thế giới. Văn minh khổng lồ logic là căn cơ của trận pháp, sương mù vô tận gần như trong nháy mắt bao phủ khu vực này. Một cỗ dao động thời không khổng lồ giáng xuống hạm đội của Vĩnh Hằng Thánh Đế. Vĩnh Hằng Thánh Đế đột nhiên ngẩng đầu phát giác được không đúng, không chút do dự cầm quang minh thánh kiếm của mình bay lên trời. Trong chớp mắt này hắn căn bản không quan tâm thủ hạ của mình, mà trực tiếp vung một kiếm về phía lúc đến. Hai loại khái niệm lực lượng khái quát hình thức ban đầu đan vào một chỗ, một kích này gần như xé rách thời không. Nhưng lực lượng thế giới trận pháp hình thành từ 3.000 thế giới, lại lấy logic văn minh làm chủ trì. Coi như là hai loại khái niệm lực lượng khái quát hình thức ban đầu, cũng chỉ nhấc lên một mảnh ba động to lớn, xé rách khu vực vạn dặm, cái này cũng không có xuyên qua thế giới trận pháp bao phủ. Thời không ba động bốn phương tám hướng đã dâng lên, khu vực chỗ hạm đội hắc ám phảng phất sinh ra thời không chuyển rời. Một cái chớp mắt tiếp theo, toàn bộ hạm đội hắc ám đã bị cuốn vào khu vực trung tâm của trận pháp thế giới này. Lý Thanh tương lai hóa thân thành lưu quang, xuất hiện cách Vĩnh Hằng Thánh Đế không xa. Lúc này Vĩnh Hằng Thánh Đế đã phát giác không ổn, một bước lui về trong hạm đội. Lực lượng hạm đội đều ra chỉ ở trên người hắn, trong đó có chừng 1 tỷ đạo binh. Tất cả lực lượng đều ra chỉ ở trên người hắn. Hắn đưa tay chém một kiếm về phía trước. Một kiếm này uy lực so với vừa rồi càng mạnh, đem chiến lực của hắn trực tiếp đẩy lên tới gấp 2 năm trở lên cường độ. Đặc biệt là ba loại logic khác nhau. Logic của bản thân, logic của quang minh thánh kiếm, cùng với logic của 1 tỷ đạo binh và hạm đội hư không xây dựng đại trận. Ba loại logic kết hợp hoàn mỹ, có một loại uy năng đáng sợ bài xích tất cả, phá diệt tất cả. Vô tận kiếm quang bổ về phía bên ngoài quần thể thế giới. Vào lúc này ba loại logic đã nối liền với hạm đội hư không. Dùng vô tận kiếm quang mở đường, kéo cả một quần thể thế giới đi tới. Chỉ trong nháy mắt, hạm đội và thế giới bị kéo xuống dưới logic, bay về phía trước gần vạn dặm. Chương 1625, kiếm quang sắc bén, sơ hở đánh nát. Tốc độ kiếm quang còn đang không ngừng tăng nhanh. Lý Thanh thấy cảnh này cũng lắp bắp kinh hãi. Hắn thấy được một loại hình thức chiến tranh hư không mới. Đây là một màn quân trận cùng sức mạnh cá nhân kết hợp hoàn mỹ. Lấy logic bản thân làm kiếm, lấy lực lượng quân trận làm gốc, ở trong hư không hình thành cấp tốc tấn công. Lực lượng thuần túy, thần cản giết thần, Phật ngăn đồ Phật. Đối mặt với một kích này, Lý Thanh không dám khinh thường. Trận pháp trên toàn thế giới điên cuồng vận chuyển, sức mạnh khổng lồ hội tụ trên đỉnh đầu Lý Thanh trong tương lai. Một bàn tay văn minh khổng lồ lặng lẽ rơi xuống, trực tiếp bao trùm khu vực vạn dặm. Ngăn cản kiếm quang và hạm đội hư không trước mặt, bàn tay khổng lồ xuất hiện, đồng tử Vĩnh Hằng Thánh Đế đột nhiên co rụt lại, hắn biết rõ chính mình lại trong lúc vô tình bước vào cạm bẫy của người khác. Nhưng hiện tại không có thời gian dư thừa cho hắn suy nghĩ nhiều. Gặp nhau nơi ngõ hẹp kẻ mạnh thắng, hai cỗ lực lượng khổng lồ tại thời khắc này ầm ầm đụng vào nhau. Ầm ầm ầm, hai loại lực lượng cường đại cực đoan, trong chớp mắt này điên cuồng mà hao mòn lẫn nhau. Văn minh chi thủ khổng lồ cũng đang không ngừng vặn vẹo. Kiếm quang màu vàng gần như xuyên thủng toàn bộ văn minh chi thủ. Rốt cuộc là cường giả khái niệm khái quát hình thức ban đầu, còn có một vũ khí cấp bậc thiên đạo thời không và quân đội khổng lồ. Hội tụ logic văn minh của 3.000 thế giới cũng chỉ miễn cưỡng ngăn cản được hắn. Đây chính là khái niệm chiến lược của cường giả hình thức ban đầu. Hai cỗ lực lượng lâm vào giằng co, vô tận thánh quang dâng lên ở đối diện. Vĩnh Hằng Thánh Đế điên cuồng vung quang minh thánh kiếm. Mỗi một đạo lực lượng chồng chất đi vào, uy năng của kiếm quang khổng lồ theo đó tăng vọt. Bàn tay khổng lồ được xây dựng theo logic của nền văn minh, bị cỗ lực lượng khổng lồ này đâm xuyên, vặn vẹo vỡ vụn từng chút một. Nương theo đó là một tiếng răng rắc cực lớn. Một bàn tay logic của văn minh ầm ầm sụp đổ. Kiếm quang kéo theo thế giới lần nữa bắt đầu chạy như điên. Nhưng lại là một bàn tay logic khổng lồ ngưng tụ lần nữa, hướng về kiếm quang chụp tới. Một lần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lại một lần va chạm, mỗi một lần bàn tay logic văn minh kiên trì không đến 10 cái hô hấp liền sẽ vỡ vụn. Lý Thanh không có khả năng làm chuyện vô ích trong tương lai, hắn chỉ thông qua va chạm để phá giải khái niệm ban đầu của ba vị nhất thể này. Khái niệm ban đầu của bản thân Vĩnh Hằng Thánh Đế và Quang Minh Thánh Kiếm, từ rất nhiều năm trước đã bị hắn phá giải. Lúc này, khái niệm khái quát ban đầu hình thành từ hạm đội hư không và quân trận hoàn toàn mới do một tỷ đạo binh tạo thành này mới là phiền toái nhất. Ba loại khái niệm lực lượng khái quát hình thức ban đầu không ngừng hòa lẫn vào nhau, làm cho logic văn minh không cách nào đánh tan sơ hở của Vĩnh Hằng Thánh Đế cùng Quang Minh Thánh Kiếm. Nhưng theo một lần lại một lần va chạm, lượng lớn tin tức không ngừng bị hắn thu thập bắt giữ. Logic văn minh lúc nào cũng đang trùng kích thăm dò huyền bí của ba loại giao nhau này. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ, bàn tay logic văn minh cùng ba vị nhất thể kiếm quang đã va chạm hơn 100 lần. Trong bản ghi chép của dịch đạo, đã phác họa ra một hình dáng của thông tin logic thu thập được. Miếng ngọc hấp thu logic ẩn chứa trong đường nét, nhanh chóng trở lại hình dáng ba đạo kiếm quang logic hoàn mỹ. Lý Thanh sáng mắt lên, cơ hội tới rồi. Kiếm quang của ba vị nhất thể đã phá tan 9/10 khu vực của trận pháp tam thiên thế giới. Còn có mấy vạn dặm liền có thể phá vỡ tòa đại trận này, triệt để bài trừ trùng vây. Lúc này sắc mặt Vĩnh Hằng Thánh Đế cũng dữ tợn, chỉ trong thời gian ngắn ngủi này, hắn điên cuồng rút ra tất cả lực lượng có thể sử dụng. Lực lượng dự trữ trong hạm đội đã trực tiếp giảm xuống một nửa. Phía trước một đạo bàn tay logic văn minh hạ xuống, Vĩnh Hằng Thánh Đế cũng không có phát giác được nguy hiểm. Vẫn như cũ giống như vừa rồi, không quan tâm trực tiếp xông lên. Nhưng lần này đã xảy ra chuyện hoàn toàn khác. Trong nháy mắt va chạm, dòng lũ logic khổng lồ tràn ngập ra từ logic của nền văn minh trực tiếp rơi vào sơ hở logic của ba vị kiếm quang một thể. Sắc sắc sắc, kiếm quang điên cuồng nghiền nát, logic ầm ầm nổ tung, bàn tay văn minh to lớn chậm rãi khép lại. Hạm đội sắp bị toàn bộ logic văn minh hoàn toàn bao vây. Vĩnh Hằng Thánh Đế con mắt trừng lớn, phảng phất không thể tin, không khỏi thất thanh quát lên, làm sao có thể? Không có gì là không thể, tất cả đều hiện ra trong mắt hắn đã rơi vào hạ phong. Nguy cơ sinh tử lặng yên hàng lâm vào lúc này, Vĩnh Hằng Thánh Đế đột nhiên cảm thấy một loại cảm giác quen thuộc. Thiên đạo luân hồi, đây là hiệu quả thiên đạo luân hồi khám phá logic. Chẳng lẽ thế giới này có liên quan đến bọn họ? Toàn thân dùng mình, hắn lập tức ý thức được chính mình tựa hồ vẫn luôn ở trên bàn cờ của người khác. Ngay cả bản thân đi tới quần thể thế giới, dường như cũng đã bị người khác tính được. Không có bất kỳ do dự nào, hắn phát động đòn sát thủ cuối cùng của mình. Tất cả mọi người trong hạm đội hư không vào giờ khắc này bỗng nhiên cứng đờ toàn thân. Tất cả người tu hành thậm chí tín đồ đều cảm giác được sinh mệnh cùng lực lượng đang trôi qua. Không, trong mắt tứ đại tòng thần lộ ra tuyệt vọng, trong mắt tràn ngập rung động cùng không thể tưởng tượng nổi. Tất cả đều đã kết thúc, tử vong là kết cục duy nhất của bọn họ. Chỉ trong một cái nháy mắt, tất cả sinh mệnh, tất cả lực lượng trong hạm đội đều bị rút khô. Vĩnh Hằng Thánh Đế vào lúc này phát ra quang huy thánh khiết vô cùng vô tận. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn đột nhiên lóe lên hòa làm một thể với Quang Minh Thánh Kiếm trong tay. Một tiếng gào rung trời, thánh quang vĩnh hằng, trong chớp mắt này, nó giống như hóa thành ánh sáng thuần túy, tất cả logic đều dung nhập vào trong cơ thể hắn. Hình thức logic ban đầu của khái niệm này trong chớp mắt này đã xảy ra một loại biến hóa vi diệu nào đó, giống như đang lột xác lên một tầng cao hơn. Chỉ có một đạo kiếm quang không đủ ba thước tại thời khắc này sáng lên, trong nháy mắt liền xuyên thấu bàn tay logic của văn minh. Cỗ lực lượng này thật sự là quá mức to lớn, hơn nữa khái niệm khái quát sơ hình trong đó cũng xảy ra biến hóa vi diệu. Sơ hở logic lập tức mất đi hiệu lực, kiếm quang này điên cuồng xuyên qua đại trận, thẳng tắp đi ra ngoài trận pháp, phảng phất cảm ứng được sinh lộ. Lý Thanh cũng đã nhận ra không đúng, đây là lá bài tẩy cuối cùng sao. Đối phương đây là muốn vứt bỏ hết thảy, liều ra một con đường sống. Vô tận logic văn minh tại thời khắc này hội tụ tại vị trí 3 vạn dặm phía trước kiếm quang. Nơi đó trông giống xuất hiện dao động thời không khổng lồ. Thời không chấn động diễn hóa ra một mảnh hư không, kiếm quang trắng tinh trong nháy mắt liền vọt vào. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, chuyện ngoài ý định xảy ra. Kiếm quang không thể địch nổi cũng không có lao ra trận pháp, mà là lần nữa về tới khu vực trung ương của trận pháp này. Lý Thanh trực tiếp sử dụng logic của văn minh để tạo ra vòng không gian khép kín, trừ khi đối phương có thể dùng một kích phá vỡ tất cả lực lượng của toàn bộ trận pháp thế giới, nếu không sẽ vĩnh viễn bị vây ở chỗ này. Vĩnh Hằng Thánh Đế khi xuyên qua thời không bế hoàn đã nhận ra không thích hợp. Sau đó, hắn liền cảm giác mình cách tọa độ dị vực đã từng lưu lại trở nên xa hơn. Vòng thời không bế hoàn, chết tiệt, sao lại là loại trận pháp này? Hắn biết rõ, trận pháp thời không bế hoàn có hiệu quả gì, nhưng hiện tại hắn căn bản không có cơ hội cùng năng lực công phá tòa trận pháp này. Chương 1626, rút cạn tất cả, tầng sâu phá vây. Ngay lúc đó, bàn tay logic khổng lồ đã đè mạnh xuống. Vĩnh Hằng Thánh Đế giống như con kiến trong lòng bàn tay, mặc cho hắn dãy dụa như thế nào cũng không có khả năng chạy thoát. Đối mặt với bốn phương tám hướng vây kín, Vĩnh Hằng Thánh Đế đã lâm vào nguy cơ tuyệt đối. Ánh mắt hắn lộ ra một tia quyết đoán. Muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Kết hợp với khí thành đạo của mình, rút lấy tất cả sinh mệnh cùng lực lượng dưới tay biến thành kiếm quang, ở thời khắc này đột nhiên xảy ra biến hóa cực lớn. Kiếm quang bắt đầu chấn động kịch liệt, loại chấn động này liên quan đến tần suất biến hóa, đồng thời cũng liên quan đến ảnh hưởng của thời không nào đó. Thời gian ngắn ngủi, kiếm quang này bắt đầu trở nên hư ảo, dường như đang dung nhập vào cấp độ thời không sâu hơn. Vĩnh Hằng Thánh Đế đây là ý định thông qua biến hóa của thời không, tránh đi nguy cơ hẳn phải chết này, phá tan đại trận ngăn trở. Không thể không nói, thủ đoạn này quả thực rất đặc biệt. Đại trận thế giới có thể bao trùm phần lớn cấp độ thời không ở tầng diện chủ thời không, cấp độ sâu hơn thời không là rất ít có thể xâm nhập. Vũ trụ càng sâu, liền mang ý nghĩa càng hỗn loạn, thời không nơi đó thời khắc đều đang biến hóa, thậm chí còn ẩn chứa tính sát thương cực kỳ đáng sợ. Ví dụ như dòng lũ thời không không thể tưởng tượng, cơn bão năng lượng, hiện tượng vũ trụ dị thường không biết, đều tồn tại ở tầng sâu của vũ trụ thời không. Cũng chỉ có loại tồn tại như Duy Độ Ma Vương, bởi vì khái niệm này có tính đặc thù của khái niệm khái quát ban đầu, mới có thể ở cấp độ sâu hơn của vũ trụ thành lập duy độ thời không đặc thù. Thế giới trận pháp lực lượng đến cùng có hạn, muốn phong tỏa phạm vi lớn như vậy, hơn nữa xâm nhập đến thời không tầng sâu, là phi thường khó khăn. Lý Thanh gần như nắm chặt biến hóa trong nháy mắt này. Cười lạnh một tiếng, logic văn minh đã xảy ra biến hóa vi diệu. Tất cả các logic liên quan đến thời không bắt đầu bùng nổ uy lực, kết nối với thế giới trận pháp, bắt đầu lan tràn về phía thời không sâu trong vũ trụ. Lực lượng khổng lồ không ngừng thẩm thấu thời không, rất nhanh đã phong tỏa lượng lớn tầng sâu thời không. Vĩnh Hằng Thánh Đế biến thành kiếm quang cũng đồng dạng chìm vào vũ trụ tầng sâu. Hắn xuất hiện ở trong phạm vi một mảnh thời không phong bạo kịch liệt, nhưng sau khi hắn tới nơi này, trong lòng lại chấn động. Logic đủ mọi màu sắc, vô tận quang huy đồng dạng đi theo hắn đến nơi này, đại trận sương mù vô hình phong tỏa bốn phía. Ngay cả cơn bão thời không kinh khủng cũng bị đại trận hấp thu tan rã. Những cơn bão thời không kia đụng phải logic văn minh tràn ngập trong đại trận, giống như chuột gặp mèo, nhanh chóng trở nên thuần phục. Loại thủ đoạn này khiến hắn rung động mạnh trong lòng, làm sao có thể đem lực lượng thế giới trận pháp xâm nhập đến vũ trụ thời không sâu như vậy. Đây là chuyện căn bản không có khả năng phát sinh mới đúng. Hết thảy biến đổi lớn, đều để cho Vĩnh Hằng Thánh Đế cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi. Nhưng càng nhiều hơn chính là run rẩy, hắn chân chính ngửi thấy mùi tử vong. Kiếm quang của hắn ta còn đang không ngừng trầm xuống, ta cũng không tin ngươi có thể phong tỏa tất cả thời không tầng sâu. Vũ trụ hư không tựa như một đại dương khổng lồ, tất cả thế giới thậm chí thời không cao duy, dưới tình huống bình thường đều ở mặt ngoài của đại dương này. Tầng sâu thời không chính là dưới mặt biển, một tầng lại một tầng nước khác biệt, giữa lẫn nhau có khác biệt rõ ràng. Nơi đó hỗn loạn, âm u, tràn đầy nguy hiểm, dưới tình huống bình thường, không có người sẽ đi thời không tầng sâu. Lúc này Vĩnh Hằng Thánh Đế đang không ngừng chìm vào chỗ càng sâu, hắn phải cầu sống trong chỗ chết. Lý Thanh tương lai khống chế bàn tay logic của văn minh, từ đầu đến cuối vẫn luôn khóa chặt Vĩnh Hằng Thánh Đế, từng bước một đẩy hắn vào góc chết. Lực lượng Vĩnh Hằng Thánh Đế chung quy là có hạn, hắn cũng không biết mình xâm nhập đến tầng diện thời không bao sâu. Ở chỗ này đã là một mảnh hắc ám thuần túy, không có bất kỳ ánh sáng, chỉ có lực lượng dị thường vô hạn, thời khắc đánh thẳng vào hắn. Bàn tay khổng lồ có logic của văn minh xung quanh và sương mù của thế giới trận pháp cũng xâm nhập đến nơi này. Trong lòng Vĩnh Hằng Thánh Đế tràn đầy tuyệt vọng, hắn chưa từng nghĩ tới mình lại gặp phải loại kết cục này. Hắn biết mình muốn chạy trốn là không thể nào. Trong lòng hơi trầm ngâm, đã có quyết định cuối cùng. Chỉ có cuộc trận chiến tranh hư không này, hắn không thể thắng đến cuối cùng. Tiếp theo một cái chớp mắt, phát sinh biến hóa kỳ dị. Chỉ thấy Vĩnh Hằng Thánh Đế biến thành kiếm quang bỗng nhiên dừng lại. Sắc sắc sắc. Kết tinh trong suốt tràn ngập trên kiếm quang này, trong khoảng thời gian ngắn liền biến thành một thanh kiếm thủy tinh. Tất cả lực lượng vào giờ khắc này đều lâm vào ngủ say, thủy tinh chi kiếm này tựa hồ được trao cho tính chất kỳ lạ nào đó. Văn minh thủ khổng lồ đã hoàn toàn bắt lấy nó, vớt về tầng lớp chủ thế giới. Lý Thanh nhìn thủy tinh chi kiếm bị phong tỏa bởi logic văn minh trước mắt, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Vĩnh Hằng Thánh Đế lại có thể phong ấn chính mình, hơn nữa loại phong ấn này rất kỳ quái. Đây là trực tiếp đem tất cả lực lượng cùng khái niệm ban đầu hình thức ban đầu hóa thành kết tinh. Loại kết tinh này không thể phá vỡ, muốn mở phong ấn ra, chỉ có thể dùng lực lượng thuần túy và thời gian để không ngừng hao mòn. Quan trọng nhất là, diện tích lực hưởng của thanh kiếm này chỉ có lớn như vậy, mỗi một lần có thể tiếp xúc đến logic và lực lượng bên ngoài cũng có hạn. Cũng đã định trước không có khả năng trực tiếp phá hủy nó. Thuần túy lực lượng kết tinh là máu thịt, khái niệm khái quát mô hình là khung xương. Cho dù đối mặt với lực lượng giống nhau, hội tụ thành kiếm quang để chém, tạo thành lực lượng khổng lồ cũng sẽ bị lực lượng khái niệm ban đầu bên trong phong ấn mài mòn. Đây chính là muốn buộc đối phương dùng lực lượng thuần túy tới đọ sức với hắn, cực chính là đối phương không có nhiều thời gian cùng tinh lực như vậy, đem tất cả lực chú ý đặt ở trên người hắn. Thủ đoạn này có chút ngoài dự liệu của Lý Thanh trong tương lai, trong mắt hắn hơi lóe lên suy tư. Thú vị, trước mắt ta thật đúng là không có năng lực hủy diệt phong ấn này. Nhưng thứ này là bia đỡ đạn tốt nhất, ha ha ha. Khi ta độ tiên nhân kiếp, thứ này có thể ngăn cản tai họa. Nghĩ tới đây, hắn không chút do dự phong ấn thanh thủy tinh chi kiếm này ở chỗ thế giới trung tâm nhất của nhân đạo thế giới quần. Có thế giới trận pháp áp chế, ngược lại cũng không sợ nó xảy ra vấn đề. Giải quyết xong một mối họa lớn trong lòng, trên mặt Lý Thanh lộ ra ý cười. Cùng lúc đó, một hóa thân cấp bậc trường sinh của hắn đã đi tới một chỗ kỳ lạ của quần thể thế giới phương Bắc. Nơi này là một mảnh địa vực rộng lớn, liếc nhìn lại sẽ phát hiện nơi này nguy hiểm. Khắp nơi đều tràn đầy thời không thác loạn, những thời không này tầng tầng điệp ra, tạo thành một mảnh khu vực đường kính ít nhất hơn ước dặm hỗn loạn. Ở chỗ này, ánh sáng chiết xạ có thể rõ ràng nhìn thấy vô số vặn vẹo. Có lượng lớn không gian gấp, vô số không gian đứt gãy, quả thực khôi phục tới cực điểm. Hắn nhớ lại tọa độ mà mình từng đạt được, từng đạo chế tạo thể từ trong thân thể hắn đi ra. Quanh thân tràn ngập logic văn minh, đem những nơi liên quan đến thời không đều biểu hiện ra ngoài. Những chế độ khôi phục thể này đều trở nên như mộng như ảo, biến thành trạng thái tương tự như thời không bốn phía. Những chế độ khôi phục này lóe lên chui vào khu vực thời không thác loạn này, bắt đầu tìm kiếm vị trí tọa độ. Chương 1627, Hoàn Nguyên Địa Đồ, Di Tích U Minh. Một chế độ khôi phục xâm nhập vào khu vực thời không thác loạn còn chưa tới một khắc đồng hồ. Sau lưng của hắn bỗng nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh vặn vẹo. Một cái miệng khổng lồ mở ra từ trong trống rỗng, hút hắn vào, chế thể khôi phục biến thành vô số mảnh vỡ tiêu vong tại chỗ. Đó là một con quái vật do lực lượng thời không tạo thành, toàn thân không có hình thể cố định, tràn ngập một loại vặn vẹo như ảo mộng, chỉ có một cái miệng lớn thời khắc biến ảo. Hàm răng trong miệng đều tràn ngập dao động thời không, bản thân hàm răng cũng là một loại vật chất trong suốt kỳ lạ cấu thành. Trong miệng rộng càng là một mảnh cối xay do thời không nghiền nát cấu thành, chỉ cần bị cuốn vào trong đó, sẽ bị vô số thời không nghiền nát cắt thành vô số khối. Lại có một chế thể được khắc phục xâm nhập không đến nửa canh giờ, bỗng nhiên gặp phải một mảnh xung kích logic kỳ lạ. Chế thể khôi phục phảng phất trải qua ngàn vạn năm, lực lượng trong cơ thể lấy tốc độ kinh người tiêu tán, bên ngoài thân thể cũng điên cuồng giải yếu mục nát, logic văn minh cũng không cách nào ngăn cản. Thẳng đến cuối cùng biến thành điểm điểm quang huy biến mất không thấy gì nữa. Thân phận tương lai của Lý Thanh lộ ra vẻ ngưng trọng, hắn phân ra 10 đạo chế tạo cơ thể, trong khoảng thời gian ngắn đã toàn bộ táng thân ở trong thời không thác loạn này. Hắn khôi phục chế thể mỗi một đạo đều có chiến lược cấp bậc trường sinh, cái thời không thác loạn này đáng sợ có thể thấy được lốm đốm. Nhưng chính vì vậy, Lý Thanh càng cảm thấy hứng thú với những thứ bên trong hơn. Một trong 6 đại quốc gia thượng cổ, di tích hài cốt U Minh Quốc, nói không chừng có thể để hắn đạt được một ít đồ tốt. Thân phận tương lai của Lý Thanh mở ra mạng lưới logic của mình, trực tiếp khuếch trương ra 4 phương 8 hướng. Logic văn minh đang bắt giữ vô số tinh khí, cuồn cuộn không dứt hấp thu vào trong cơ thể. Một đạo lại một đạo chế tạo thể không ngừng xuất hiện, tiến vào trong thời không hỗn loạn tiến hành tìm tòi thử lỗi. Dịch đạo ghi chép tất cả những nơi đã qua của chế thể khôi phục, tất cả hình ảnh nhìn thấy, vẽ bản đồ khu vực thời không thác loạn. Trong bản đồ có một tọa độ đang lóe lên, chính là vị trí tọa độ thông qua trao đổi lấy được. Rất nhanh, một bức địa đồ tương đối mơ hồ đã xuất hiện, đó là thông qua hơn 1.000 chế thể không ngừng hy sinh thăm dò. Miếng ngọc nhanh chóng phục hồi như cũ, một tấm bản đồ tinh tế thuộc về lập thể thời không thác loạn xuất hiện. Bản đồ lập thể này thậm chí là động thái, được dịch đạo ghi chép lại, tự nhiên bắt đầu diễn biến mỗi thời mỗi khắc. Một chế độ khôi phục liền dọc theo thông đạo an toàn xuyên qua khu vực thời không thác loạn, tiến vào chỗ sâu trong khu vực này, cũng đến vị trí tọa độ. Tọa độ là một không gian độc lập tối đen, mặt ngoài có vặn vẹo dị thường cùng sương mù thần bí. Nhìn thấy sương mù dày đặc này, trong nháy mắt tương lai, Lý Thanh đã biết vì sao người bán ra tọa độ kia không vào được. Sương mù này là lực lượng không thể diễn tả được. Một khi cường giả khái quát phổ thông hình thức ban đầu tiếp xúc đến loại lực lượng này, là có khả năng xuất hiện tình huống bị ô nhiễm. Theo bản năng, bọn họ sẽ không dễ dàng tiếp xúc loại lực lượng này. Ngược lại nhóm chế thể khôi phục không có loại hạn chế này. Logic văn minh hơi biến hóa, một tia sương mù vô hình bao phủ chế độ khôi phục. Hắn lóe lên liền chui vào trong sương mù, không bị bất kỳ ảnh hưởng gì, rất nhanh xuyên qua khu vực sương mù. Trong ống khói xuất hiện một đạo bình chướng thời không màu đen. Chế thể khôi phục không có dừng lại lâu, lóe lên chui vào. Sau khi tiến vào thời không tối tăm này, xuyên qua một vách ngăn thời không tương đối hỗn loạn, chế tạo thể nhìn thấy một thế giới ít nhất đường kính khoảng ngàn dặm. Bầu trời, mặt đất đều bao phủ trong bóng tối, trong mơ hồ không khí tràn ngập một loại khí tức kỳ lạ. Khôi phục chế thể cảm giác một chút, liền biết đây là cái gì. Đây là một loại khí tức thuần túy dục vọng, bất kể là chính diện hay là tiêu cực, đều hoàn toàn hòa làm một thể. Chế thể khôi phục có thể cảm giác được một tia nguy hiểm to lớn, tràn ngập ở trong vùng thời không đặc thù này. Một đạo lại một đạo chế tạo thể tiến vào nơi này, trong khoảng thời gian ngắn liền tổ chức lên một chi đội ngũ trăm người. Chế độ khôi phục khuếch tán ra bốn phía, nhanh chóng bắt đầu tiến hành thăm dò đối với thế giới độc lập trong phạm vi ngàn dặm này. Theo thời gian trôi qua, bản đồ của thế giới này cũng dần dần được thành lập trong dịch đạo. Phạm vi ngàn dặm nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, hao tốn của hắn ước chừng 3 ngày mới thăm dò rõ ràng. Trong lòng Lý Thanh hiện giờ đang có một tấm bản đồ kỳ lạ. Trên bản đồ đánh dấu lượng lớn điểm đỏ, những điểm đỏ này là một loại nguy hiểm kỳ dị phiêu đãng trong thế giới hắc ám này. Chiến lực của bọn chúng cơ bản đều đạt tới cấp bậc kiếp cảnh, phân thân chế thể hoàn toàn không phải đối thủ. Bọn chúng chủ yếu tập trung ở gần các di tích cỡ lớn, muốn đi vào bên trong những di tích này nhất định phải đánh bại bọn họ. Thân phận tương lai của Lý Thanh đã biết rõ tình hình, chậm rãi thu lại logic đã mở rộng của mình, lóe lên một cái đã tiến vào khu vực thời không hỗn loạn. Đại khái sau gần nửa canh giờ, hắn cũng thành công tiến nhập mảnh di tích thần bí này. Mười cái chớp mắt, hắn liền đi tới một chỗ di tích lớn nhất. Một cung điện cực kỳ cao lớn, ở trong toàn bộ di tích đều hạc giữa bầy gà, ở phía đông của mảnh di tích này. Xung quanh cung điện là một quần thể pho tượng, đủ loại pho tượng quỷ dị vờn quanh cung điện. Lý Thanh nhìn một trong những pho tượng trước mắt. Đây là một pho tượng đầu cá thân người, tay trái cầm tấm chắn, tay phải cầm một thanh đao kỳ lạ. Trong mắt pho tượng tràn ngập một loại dục vọng chiến đấu, lẳng lặng nhìn về phía cung điện. Lý Thanh tương lai đi trên một con đường giữa đám pho tượng, thỉnh thoảng lại chú ý đến dáng vẻ của những pho tượng này. Chúng bắt nguồn từ các chủng tộc khác nhau. Trong mắt bọn chúng đều tràn ngập các dục vọng không giống nhau, thâm thúy mà đáng sợ. Bỗng nhiên, hắn dừng bước, một đoàn ánh sáng hình người toàn thân đen kịt, bên trong là đủ mọi màu sắc xuất hiện ở bên trái. Chùm sáng này không có mặt, cả người tràn ngập dục vọng mãnh liệt, lóe lên liền đánh về phía hắn. Dòng lũ chư thiên văn minh trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp bao phủ thân hình này. Loại quái vật này do dục vọng tầng diện tâm linh cấu thành, ở dưới lực lượng dòng lũ chư thiên văn minh không có chút sức chống cự nào. Trong chớp mắt ầm ầm vỡ vụn, tại chỗ hóa thành vô số tinh khí cảm xúc dục vọng. Trong vô tận tinh khí này, một tia vật chất kỳ lạ hiện ra. Lý Thanh nhìn thấy vật chất kỳ dị này, trong lòng lập tức nhảy dựng. Đây là cái gì? Rất nhanh Ngọc Bản đã đưa ra đáp án. Bất hủ dục vọng. Đây là vật chất do vô số dục vọng trải qua hơn ước năm thời gian thai nghén mà thành. Tên của nó là bất hủ dục vọng, là vật chất bất hủ sinh ra trong tâm linh nhân loại. Tương lai thân nhãn tình sáng lên, đây là loại vật chất bất hủ thứ ba hắn đạt được. Loại vật chất bất hủ thứ nhất là đạt được ở bên trong hải dương hắc ám. Loại thứ hai là thời gian bất hủ vật chất hắn ngẫu nhiên trao đổi đến. Hiện tại là loại thứ ba, bất hủ dục vọng. Nhanh chóng cất kỹ thứ này, thu thập càng nhiều chủng loại bất hủ vật chất, uy lực của hủy diệt tâm kiếm càng cao. Đây chính là đòn sát thủ lớn nhất để tương lai hắn giết ra khỏi trùng vây. Chương 1628, bất hủ dục vọng, thần bí đại điện. Tương lai thân của Lý Thanh tiếp tục tiến lên, tới gần tòa cung điện khổng lồ này. Từng đầu quái vật dục vọng nghe tiếng mà động, từ bốn phía vào tới. Nhưng đối mặt chính là chư thiên văn minh trường hà màu vàng, hướng về bốn phía mà càn quét hết thảy, thanh lý dục vọng. Từng con quái vật do dục vọng biến thành bị giết chết. Từng tia vật chất bất hủ cực kỳ nhỏ được lấy ra. Rất nhanh, quái vật dục vọng phân bố xung quanh cung điện này đã bị tiêu diệt toàn bộ. Một luồng dục vọng bất hủ to bằng ngón cái xuất hiện trong tay tương lai. Cất kỹ bất hủ vật chất này, tương lai phân thân dậm chân đi về phía tòa cung điện khổng lồ này. Toàn bộ cung điện đều được đúc thành từ một mảnh vật chất đen kịt. Vòng ngoài cùng là một hành lang trụ thật lớn, Đỉnh chóp cột là một cái nóc khổng lồ vuông vức. Trên mỗi một cây cột trụ hành lang đều điêu khắc các vật điêu khắc kỳ diệu, đủ loại hình thái, nhưng phần lớn bên ngoài đều dữ tợn. Những thứ này nhìn qua giống như ác quỷ, nhưng không phải ác quỷ phổ biến, mà là ác quỷ tràn ngập dục vọng nồng đậm. Tỉ như trên một cây cột hành lang, có ít nhất mấy chục chủng tộc khác nhau, bọn họ có chủng tộc có trí tuệ, có loại hình như dã thú. Bọn họ đang cắn xé nhau trong một vùng hoang dã, từng ngụm nuốt vào huyết nhục của đối phương. Cho dù trên người mình cũng bị đối phương cắn xuống một khối lại một khối máu thịt, bọn họ cũng không có chút đình chỉ. Thậm chí có tồn tại toàn thân huyết nhục đều bị cắn xuống hơn phân nửa, một nửa đều biến thành bộ xương, còn đang điên cuồng muốn gặm cắn sinh mệnh khác bên người. Đây là một hình ảnh tựa như quỷ đói, tất cả sinh mệnh đều điên cuồng muốn thôn vệ những tồn tại khác. Đây là khát vọng thôn vệ của đói khát. Ánh mắt lại rơi vào trên một cây cột trụ hành lang khác. Trên cây cột hành lang kia khắc họa các loại sinh vật khác nhau. Bọn họ đang vui vẻ điên cuồng trong một vùng đồng bằng, chủng tộc khác nhau, giới tính giống nhau cũng không có bất cứ vấn đề gì. Một hình ảnh vô cùng thối nát khiến cho Lý Thanh vừa nhìn thấy đã thấy tim đập thình thịch. Đây là dục vọng vui thích. Không ngừng quan sát từng cột trụ hành lang, trong lòng càng ngày càng chấn động, phía trên ghi lại vô số loại dục vọng khác nhau, dù là dục vọng tiểu chúng cũng sẽ ghi chép. Dịch đạo không ngừng ghi chép tất cả tin tức dọc đường nhìn thấy. Cuối cùng, ngọc bản được hoàn nguyên. Bản mới, tin tức di tích U Minh Quốc. U Minh Quốc là nơi hội tụ tất cả dục vọng. Thất tình lục dục sinh mệnh, mặc kệ là chính diện hay là tiêu cực, chỉ cần là dục vọng, đều sẽ bị U Minh Quốc ảnh hưởng. Nơi này là hết thảy dục vọng chi quốc độ. Nhìn tin tức ngọc bản trở lại như cũ, tương lai thân của Lý Thanh khẽ gật đầu. Hắn bước vài bước tới trước cửa cung điện. Nơi này là đóng lại. Độ cao cửa lớn đạt đến 10 trượng, độ rộng cũng có 3 trượng. Toàn thân đều được chế tạo từ một loại kim loại màu đen kỳ lạ. Trên cửa điêu khắc một hình ảnh kỳ lạ. Một thế giới rộng lớn vô ngần, có vô số sinh mệnh và thành thị. Tất cả sinh mệnh đều đang biểu diễn dục vọng của bọn họ, dục vọng giết chóc, dục vọng cắn nuốt, dục vọng vui sướng, dục vọng bi thương vân vân. Ở trên cùng của tất cả những thứ này, có một con mắt kỳ dị, lặng lặng nhìn tất cả biến hóa trên mặt đất. Con mắt này vô cùng thần thánh. Phảng phất ngọn nguồn của tất cả dục vọng thế gian. Nhìn bức họa này, tương lai thân có một loại cảm giác kỳ lạ, vươn tay nhẹ nhàng gõ một cái. Đông đông đông, một loại thanh âm vô cùng trầm trọng, quanh quẩn trong không khí. Loại thanh âm này lại có thể ảnh hưởng đến tâm tình dục vọng bên trong tâm linh biến hóa. Hắn có thể cảm giác được trong tâm linh của mình bỗng nhiên xuất hiện các loại tâm tình khác nhau. Muốn giết chóc, lại tràn ngập vui sướng, cũng tràn ngập bi thương, còn muốn không ngừng thôn vệ hết thảy. Đủ loại cảm xúc hỗn hợp lại với nhau, tựa hồ đang dẫn động tâm linh của hắn biến hóa. Loại biến hóa tinh thần kỳ dị này, tựa hồ muốn vặn vẹo ý thức tự chủ của hắn. Logic sâu trong tâm linh văn minh hơi rung động, hắn cưỡng ép đè xuống vô số dục vọng cùng cảm xúc. Có chút khiếp sợ nhìn cánh cửa màu đen trước mắt. Hắn không ngờ thứ này lại chỉ là nhẹ nhàng đánh, sẽ dẫn phát loại hiện tượng này. Cùng lúc đó, thanh âm này phảng phất như có ma lực vô hạn. Trong thời gian ngắn liền truyền khắp bốn phương tám hướng toàn bộ không gian di tích. Vô số quái vật do dục vọng ngưng tụ, bị hấp dẫn, điên cuồng cuốn tới tòa cung điện này. Rậm rạp chằng chịt, số lượng của chúng chừng ngàn vạn. Trước tiên, nhóm chế tạo thể đã nhận ra nguy hiểm. Tương lai thân cũng không sợ hãi, ngược lại trong mắt còn lộ ra một tia vui sướng cùng ý cười. Hắn xoay người đối mặt vô số dục vọng quái vật. Tất cả bọn chúng đều có thân thể đen kịt, không có gương mặt, nhưng bề ngoài lại có đủ loại. Có người là hình người, có người là dị hình, còn có người không có hình dạng cụ thể. Đám quái vật dục vọng ùn ùn kéo đến như thủy triều, hướng về phía hắn phát động công kích. Đưa tay khẽ điểm một cái, chư thiên văn minh nước lũ trong nháy mắt này bộc phát. Dòng lũ màu vàng trùng trùng điệp điệp cuốn đi bốn phía. Sau khi tất cả quái vật dục vọng rơi vào trong dòng nước lũ này, đều đang giãy giụa kịch liệt. Nhưng chư thiên văn minh như nước lũ chuyên nhằm vào tất cả lực lượng tính chất tinh thần. Kịch liệt quay cuồng, đã đem những quái vật dục vọng này toàn bộ vỗ vào sâu trong nước lũ. Những quái vật này ở dưới dòng lũ trùng kích không ngừng tan rã, biến thành các loại cảm xúc dục vọng thuần túy nhất. Những thứ này không phải tinh khí, mà là bản chất dục vọng thuần túy tạo thành. Theo chúng nó không ngừng tan rã, một tia bất hủ dục vọng liên tục không ngừng tụ hợp vào trong thân thủ của tương lai thân. Bất hủ dục vọng vốn chỉ lớn chừng ngón út, lúc này đã biến thành một đoàn lớn chừng quả đấm. Hài lòng thu nó vào, trong chư thiên văn minh còn xuất hiện lượng lớn cảm xúc dục vọng đủ mọi màu sắc. Những cảm xúc này không ngừng hội tụ, biến thành một đám mây mù khổng lồ, tựa như một hồ nước nhỏ. Dưới lực lượng của chư thiên văn minh, đoàn dục vọng tâm tình thuần túy này nhanh chóng áp xúc hội tụ. Dưới lực lượng logic của một mảng văn minh, những cảm xúc dục vọng này đều bị phong ấn lại, trở thành một viên bảo châu lớn chừng bàn tay. Nhìn bản chất cảm xúc dục vọng tràn ngập trong phong ấn bảo châu, Lý Thanh hơi trầm ngâm. Bây giờ trong tay ta còn có 9 vật còn sót lại ở tầng dưới cùng của logic. Luyện chế thành vật phẩm dùng một lần, đủ để ngăn cản 9 lần công kích cấp bậc tiên nhân. Vận dụng tốt, sát thương vị tiên nhân không có vấn đề. Trong tay ta còn có Trảm Tiên Phi Đao, môn pháp thuật này vô cùng đặc biệt, lấy lực lượng của ta bây giờ, có thể 100% chém giết một vị tiên nhân. Tu thập 3 loại hủy diệt tâm kiếm vật chất bất hủ, lấy tiêu hao tương lai thân, quá khứ thân chiếm cứ thế giới làm đại giá. Mỗi lần tiêu hao thể lượng của thế giới đường kính ngàn dặm, có thể bộc phát ra một lần lực sát thương so sánh khái niệm hình thức ban đầu. Với số lượng thế giới mà ta chiếm cứ, đã có đủ tư cách đối kháng chính diện với khái niệm hình thức ban đầu cường giả. Nếu như tiêu hao thể lượng thế giới đường kính vạn dặm, cường giả khái niệm logic bình thường cũng chỉ có một con đường chết. Chương 1629, trang sách xác suất, thần bí yên tĩnh. Nhưng loại một kích tất sát này, tiêu hao quá mức khổng lồ, coi như là ta, cũng nhiều nhất có thể bộc phát 10 kiếm. Sau 10 kiếm, quá khứ thân cùng tương lai thân chiếm cứ thế giới sẽ toàn bộ biến mất. Tính như vậy, tam đại thân có đại khái 5 lần một kích tất sát cấp tiên nhân, 10 lần khái niệm khái quát sơ hình tất sát. Về mặt bản chất của đoàn dục vọng tình dục này có thể lượng vô cùng to lớn, đủ để so sánh với hạn mức cao nhất của 10 vị tiên nhân. Có lẽ ta có thể dung hợp dục vọng bất hủ, luyện chế ra một kiện đạo khí uy lực cường đại, làm đòn sát thủ thứ ba của ta. Đại kiếp nạn tiên nhân sắp sửa bùng nổ, đúng là đáng sợ như nhau. Trong đó cường giả khái niệm ban đầu có khả năng cuốn vào đã vượt qua 10 vị. Còn có hai chúa tể khái niệm lúc nào cũng có thể giáng lâm. Về phần số lượng tiên nhân lại vượt qua hơn 100, sẽ dẫn phát hỗn loạn trình độ lớn bao nhiêu, chính hắn cũng không có ý nghĩ minh xác. Hắn cần làm ra càng nhiều chuẩn bị, mới có thể còn sống sót ở trong trận tai nạn sắp đến này. Thu lại toàn bộ đồ đạc, tương lai phân thân xoay người nhìn về phía cửa lớn sau lưng. Lực lượng khổng lồ rơi vào trên cửa lớn từ từ mở ra. Tạch tạch tạch, thanh âm ma sát không ngừng vang lên, liên tiếp, phảng phất như thanh âm dị thường thẳng nhập tâm linh đang vang vọng. Những thanh âm này trực chỉ dục vọng trong lòng hắn, vô số cảm xúc điên cuồng quay cuồng, tựa hồ muốn để tinh thần của hắn mê thất trong đó. Chư thiên văn minh hồng lưu trong tâm linh hắn không ngừng chấn động, ngăn cản lực lượng hung hiểm từ ngoại giới mà đến. Không biết qua bao lâu, cửa lớn bỗng nhiên bị đẩy ra. Một cỗ khí tức khó hiểu từ bên trong chậm rãi thổi ra. Tương lai thân cũng không tự chủ được mà run lên, có một loại rét lạnh thẳng vào tâm linh. Khẽ nhíu mày, cất bước đi vào trong đó. Phốc phốc phốc, trong cung điện bỗng nhiên vang lên thanh âm kỳ diệu, từng ngọn đèn phát sáng lên. Ánh mắt Lý Thanh khi sắp phân thân đảo qua đại điện, trong mắt hắn xuất hiện biến hóa kịch liệt. Ánh sáng màu xanh đậm chiếu sáng bên trong cung điện, trên vách tường bốn phía đều là các loại bích họa. Hai bên cửa chính bắt đầu, từng cây cột kéo dài đến chỗ sâu. Trên mỗi cây cột đều có một chiếc đèn, thiêu đốt lên ngọn lửa u lam. Vị lai phân thân bước vào, linh thức cường đại quét tới bốn phía. Rất nhanh tình huống bên trong cung điện liền xuất hiện ở trong đầu hắn. Hắn bước nhanh tới trung ương cung điện, nơi này có một pho tượng màu đen to lớn. Trên pho tượng là một người khổng lồ mặc quần áo và trang sức kỳ dị, chỉ là hắn không có gương mặt, lại tràn đầy một loại uy nghiêm vô hình. Ánh mắt của tương lai thân cẩn thận quan sát, hắn phát hiện giữa áo bào của người này có một con mắt thật lớn, do vô số đường vân rất nhỏ cấu thành. Đôi mắt này dường như có ma lực kỳ diệu, chỉ nhìn thấy đã cảm thấy tâm linh của mình bị ảnh hưởng. Có càng nhiều dục vọng cùng cảm xúc, từ đáy lòng bốc lên. Tương lai thân hơi cúi đầu, ánh mắt rơi vào tế đàn hình chữ nhật trước mặt pho tượng. Đài tế tự này ước chừng có một chiều dài người bình thường, phía trên đặt một tờ giấy kỳ dị. Nó có kích thước một nửa trang sách. Nhìn qua vô cùng cũ kỹ và ố vàng, phía trên viết văn tự màu đỏ máu. Đây là một loại văn tự kỳ dị, là nội dung hắn chưa bao giờ thấy qua. Hắn dùng dịch đạo tiến hành ghi chép, sau đó ngọc bản tiến hành hoàn nguyên. Bản mới, tiên đoán không biết, cuối cùng sẽ có một ngày, thế gian hết thảy vạn vật, hết thảy sinh mệnh đều sẽ quy về yên tĩnh. Đây là một lời tiên đoán kết thúc, là tiêu hao vô số sinh mệnh, mới có thể viết lên nghề giấy không biết này. Đây là một trang sách xác suất không biết. Có lực lượng thần bí không biết. Không thuộc về logic, cũng không thuộc về dạng không thể diễn tả. Tất cả những gì ghi chép lại, sẽ có 2/3 xác suất trở thành sự thật. Phương pháp duy nhất để sử dụng nó chính là tiêu hao sinh mệnh của bản thân. Chuyện muốn ghi chép càng khó khăn, sinh mệnh cần tiêu hao tồn tại liền càng nhiều. Nhìn tin tức ngọc bản trở lại như cũ, tương lai thân phân toàn bộ chấn động. Hắn nuốt nước bọt thật sâu, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin. Xác suất trang sách, không thuộc về logic. cũng không thuộc về lực lượng không thể diễn tả. Tiêu hao tồn tại bản thân, trong đầu lóe lên vô số ý niệm, hắn nghĩ tới một khả năng. Lập tức sử dụng dịch đạo tiến hành suy tính, ngọc bản hoàn nguyên. Bản cũ, thế lực thứ ba suy đoán. Xác suất trang sách có thể đại biểu cho thế lực phe thứ ba. Mục đích của hắn tựa hồ là vì kết thúc. Hắn rốt cuộc là ai? Bản mới, thế lực thứ ba suy đoán. Xác suất xuất hiện trang sách, cùng với nội dung xuất hiện trên đó, liên quan đến hệ thống. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.